Chương 774, trở về Hồng Hoang Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại La Hải trong tầm mắt, Cửu Thiên Tiên Đế nhục thân một chút xíu hình thành. Ngũ tạng lục phủ, cốt cách, huyết nhục kinh mạch, da thịt cơ hồ tại mấy giây bên trong thời gian, Cửu Thiên Tiên Đế có được nhục thân. Tốt cường đại nhục thân. Cửu Thiên Tiên Đế sợ ngây người, hắn cảm giác hiện tại bộ này nhục thân so lúc trước hắn nhục thân còn muốn cường đại, mà lại nhục thân bên trong không có không một tia tạp chất. Trước kia, hắn vì khoái tốc tăng lên tu vi, sử dụng rất nhiều đan dược, trong thân thể tồn trữ rất nhiều đan độc cùng đủ loại tạp chất. Bây giờ, những này tạp chất toàn bộ biến mất không thấy. Cường đại, hoàn mỹ nhân họa đắc phúc. Cửu Thiên Tiên Đế thầm nghĩ. Đa tạ tiền bối. Cửu Thiên Tiên Đế quỳ bái tại Uzumakitsu Bạ Xạ trước mặt, nói cảm ơn. Lần này, Uzumakitsu Bạ Xạ không chỉ có khôi phục hắn nguyên thần cùng nhục thân, càng là bị hắn một cái vô hạn tương lai. Hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn đạt tới Đại La Kim Tiên Điên Phong. Mặt khác, hắn cái này hồi lâu tuế nguyệt cũng không phải uổng phí hết thời gian. Mặc dù một mực ở vào nguyên thần trạng thái, vô pháp tu luyện, nhưng lại không trở ngại hắn cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ có nhục thân, tương lai còn có một tuyến hy vọng tấn cấp đạo tôn đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một trận đại tạo hóa tri ân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn La Hải đi, ta đi. Vừa dứt lời, Uzumakitsu Bạ Xạ rời đi. La Hải, đa tạ ngươi. Cửu Thiên Tiên Đế nói ra. Cửu Thiên Tiên Đế, nếu không phải ngươi, ta sớm đã chết đi, đây là hẳn là. La Hải đạo. Cửu Thiên Tiên Đế nghe cảm thấy vui mừng. Đạo, La Hải, mặc dù ta thực lực cùng vừa rồi cái kia vị tiền bối so, không thể nghi ngờ là quá yếu, nhưng tại chín thiên giới còn có thể xếp tới trước mấy, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta đồ đệ? La Hải nghe xong, vội vàng nói, sư tôn. Rời đi La Hải cùng Cửu Thiên Tiên Đế về sau, Uzumakitsu Bạ Xạ cũng không hề rời đi chín thiên giới, mà là tại một viên không có chút sinh cơ tinh cầu mở ra một tòa động phủ, làm tạm thời nơi bế quan. Đại đạo lệnh, ta ngược lại muốn xem có gì ảo diệu. Uzumakitsu Bạ Xạ lấy ra đại đạo lệnh bắt đầu luyện hóa. Một năm, trăm năm, vạn năm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục tại ba vạn năm về sau, Uzumakitsu Bạ Xạ luyện hóa đại đạo lệnh. Vỡ y ma để cho ta bỏ ra ba vạn năm mới luyện hóa, cái này nhưng so sánh cực phẩm hỗn độn linh bảo còn khó hơn lấy luyện hóa. Uzumakitsu Bạ Xạ cảm thán. Mặc dù tiêu tốn thời gian lâu, nhưng hắn cảm giác rất đáng. Đại đạo lệnh mặc dù không phải hỗn độn linh bảo, nhưng thứ giá trị so hỗn độn linh bảo còn muốn chân quý, chính như chi tiền chuyện nói đồng dạng, đại đạo lệnh đúng là tiến vào đại đạo thần cung quan trọng vật phẩm nhất. Chỉ cần lợi dụng đại đạo lệnh bài liền có thể tiến vào đại đạo thần cung chỗ khảo hạch, một khi thông qua khảo hạch liền là đại đạo thần cung hạch tâm đệ tử. Nhưng mà muốn tham gia khảo hạch cũng cần có tiêu chuẩn, mà cái này tiêu chuẩn chính là đạo chủ tứ trọng thiên. Không nghĩ tới tất nhiên tu vi đạt tới đạo chủ tứ trọng thiên mới có thể tiến vào chỗ khảo hạch, xem ra đại đạo thần cung không cần phổ thông hỗn độn thần, muốn không phải vậy đạo chủ tam trọng thiên như vậy đủ rồi. Uzumakitsu Bạ Xạ thầm nghĩ. Trên thực tế QNZ xác thực như thế. Tại Mạt Nhật Thiên Tôn trong truyền thừa liền có quan hệ với đại đạo thần cung giới thiệu. Mạt Nhật Thiên Tôn mặc dù là trung vị hỗn độn thần, nhưng QNZ không có tư cách gia nhập đại đạo thần cung. Tại đại đạo thần cung trước mặt, Mạt Nhật Thiên Tôn QNZ căn bản không tính là cái gì cường giả. Tại đại đạo thần cung bên trong, hỗn độn thần cũng chỉ là trung đẳng tầng thứ địa vị mà thôi, còn có siêu việt hỗn độn thần vĩ đại tồn tại. Nếu là có thể gia nhập đại đạo thần cung, cái kia đủ để là một trận thiên đại cơ duyên. Xem ra bước kế tiếp mục tiêu là đột phá trở thành đạo chủ tứ trọng thiên. Uzumakitsu Bạ Xạ kế hoạch. Đối với đầu thứ tư đạo, hắn đã có lựa chọn. Thời gian chi đạo mặc dù thời gian chi đạo so còn lại mấy chủng đạo đều khó mà lĩnh hội, nhưng hắn có thời không hỗn độn bi, lĩnh hội thời gian chi đạo tốc độ xa xa siêu việt còn lại đại đạo. Cho nên, đem thời gian chi đạo lựa chọn làm đầu thứ tư đạo mới là nhất hợp lý, QNZ là có thể nhanh nhất đột phá. Tiếp xuống liền trở về hồng hoang thế giới bế quan tiềm tu A hỗn độn thần nhãn mở ra, thông qua hồng hoang thế giới tọa độ. Uzumakitsu Bạ Xạ mở ra một đầu xa xôi không gian thông đạo, bước ra một bước. Cũng không lâu lắm. Hồng hoang thế giới đến. Minh không giới. Uzumakitsubasa trực tiếp xuất hiện ở đây. Ai từng đạo cường đại thần thức quét tới? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Uzumakitsubasa. Điện chủ từng đạo kinh hỉ âm thanh vang lên. Đón lấy, Khổng Tuyên, Đại Vũ, Vân Trung Tử, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Thiên Man Tử chờ thời không thần điện đệ tử đều xuất hiện. Không tệ không tệ, Uzumakitsubasa quét mắt một vòng, đối bọn hắn tu vi tiến triển đều hết sức hài lòng. Những người này toàn bộ đều tấn cấp đến đạo thánh tầng thứ, đặc biệt là Khổng Tuyên, vợ y ma nhất cử tấn cấp đến đỉnh phong bán bộ đạo chủ cảnh giới, khoảng cách bán bộ đạo chủ cũng không xa. Toàn bộ cảnh giới không sai biệt lắm cùng trước đó Hồng Quân lão tổ thực lực tương đương. Dù bạ xạ hai đạo mừng rỡ như điên nữ tử âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, hai tên có được tuyệt thế dung nhan nữ tử đạp trên hư không mà đến. Hai người này chính là Vi Vi cùng Suna. Vi Vi cùng Sú Nạ tại thời không thần điện thiên phú mặc dù không phải cao nhất, nhưng có tư nguyên lại là nhiều nhất, cho nên hai vị tu vi cảnh giới tăng lên rất nhanh, gần với Khổng Tuyên, xem như cái thứ ba tầng thứ đạo thánh. Hai nữ bay tới, một cái tử trùng tiến vào Uzumakitsubasa trong lồng ngực. Nhìn qua bởi vì kích động mà khóc như mưa hai nữ, Uzumakitsubasa không khỏi nhiều một chút áy náy. Kỳ thực, hắn cũng có thể lợi dụng hỗn độn thần nhãn trở về. Nhưng lại một mực bởi vì tu luyện mà không để ý đến bọn hắn. Lần này, nhất định phải tại hồng hoang thế giới nhiều bồi cùng bọn họ. Uzumakitsubasa quyết định nói. Trở lại Minh Không Tháp về sau, Uzumakitsubasa trước bồi Vi Vi cùng Tsuna mấy ngày, cái gì đều không có quan ở, nhưng mà mới hướng Vi Vi cùng Tsuna hỏi thăm những năm gần đây, hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới tình huống. Vi Vi nói ra, Tsubasa. Vạn thần thế giới bên kia cơ bản đều bị chúng ta thời không thần điện nắm trong tay. Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ tọa chấn, bọn hắn thực lực tăng cường khu nở dê rất nhanh, đã không kém gì cái kia thượng đế Dù Vạ, hơn nữa còn có tọa nhân thị bọn hắn phụ trợ Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ, cho nên vẫn luôn không có sự tình, bất quá hồng hoang thế giới lại có chút tiểu phiền toái. Phiền toái gì? Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Dù nạ nói ra, là Hồng Quân lão tổ, tại ngươi sau khi đi, Hồng Quân lão tổ một mực thập phân an ổn, nhưng lại tại 50 vạn năm trước, tình huống phát sinh biến hóa.